Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, xuyên vẫn là không xuyên. Xoẹt, lơ lửng trên không trung hỏa diễm đột nhiên toàn bộ rơi đến trên đất. Sau đó tại Lý Lam Băng hai tỷ muội trợn mắt hốc mồm phía dưới. Một bộ thiêu đốt bên trong quần áo màu trắng dần dần xuất hiện cái bóng. Sau đó chậm rãi thiêu thành cho tàn. Tại các nàng nhìn đến, liền giống như con quỷ kia vật, giờ phút này đã bị đốt cháy địa hồn bay phách tàn. Chỉ bất quá, này bộ quần áo màu trắng, thế nào có chút nhìn quen mắt a? Tỷ tỷ, con quỷ kia chết sao? Lý Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn hỏi. Hẳn là đi, Lý Lam Băng hơi nhíu mày một cái, liền hít sâu một hơi, hô ra tới, nàng muốn mau chóng bình phục lại tâm tình. Nếu không tức giận công tâm trạng thái, đối với nàng mà nói tuyệt không là một chuyện tốt. Hô, chấm ngoặc kép, nàng vừa mới buông lỏng một chút, kết quả lập tức sắc mặt lại biến. Nàng có thể cảm giác được, con quỷ kia còn tại các nàng bên người, đồng thời lại lần nữa loạn tới. Mà còn, quỷ dính vào nàng trên thân cảm giác, giống như có chút kỳ quái, liền giống như, da thịt thân cảm giác. Nằm ở ẩn thân trạng thái Vương Bân bày tỏ, dù sao không có người nhìn thấy, quả chạy cũng liền quả chạy, thật sự sảng khoái, nhìn trước mắt mỹ nhân, Vương Bân trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung, hắn nhìn chằm chằm Lý Lam Băng ánh mắt, nhìn xem này đối, đúng, không bình tĩnh con ngươi không ngừng mà biến đổi sắc thái. Hắn liền cảm giác đặc biệt thú vị, nếu như nhượng các nàng biết là hắn. Không biết lại là dạng gì tình cảnh. Ân, nhiều chuyện nhất sau phụ trách là được. Hắn bày tỏ tuyệt không phải loại này ăn liền quỵt nợ lưu manh. Vương Bân còn đang nhìn Lý Lam Băng con ngươi, tự hỏi bước kế tiếp phải làm đến cái nào loại trình độ, nếu không trực tiếp muốn nàng đi. Dù sao ta hiện tại cái gì cũng không xuyên, thật thuận tiện. Hắn cười tà lên, con ngươi trong loại nào đó sắc thái càng ngày càng đậm. Đột nhiên, hắn phát hiện trước mặt Lý Lam Băng trong nháy mắt mắt hạnh trợn tròn. Con người đột nhiên rụt lại. Loại này bất lực sắc thái không ngừng mà biến mất. Sau đó bắt đầu. Cùng lúc đó, Vương Bân nghe được một tiếng la lên. A, anh hùng ngươi trở lại. Này là Lý Lam Nguyệt kinh hô. Vương Bân bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lý Lam Nguyệt chính che miệng nhìn xem hắn. Sau đó nàng này đối. Đúng, không thể tin tròng mắt, không ngừng mà hướng dưới người hắn di động, đang run lên rất lâu sau đó. Lý Lam Nguyệt đột nhiên ngượng ngùng kinh hô. Nha, anh hùng ngươi lưu manh. Vương Bân tròng mắt đều lớn hơn, đồng dạng hướng dưới người mình xem xét, phát hiện lôi hồn đan ẩn thân hiệu quả, chính đang từ từ cởi ra. Mơ hồ, hắn nhìn thấy tiểu Vương Bân, rất là, vô tội, thiên. Sẽ không như thế đúng dịp, lúc này mới không có hiệu quả. Hắn bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt nhắm ngay Lý Lam Băng. Hắn đọc ra băng lãnh, phẫn nộ, đây là Lý Lam Băng ánh mắt, giống như mới vừa xuyên việt lúc, bên đầm nước hai người lần đầu gặp lúc. Hắn nhìn thấy cái loại ánh mắt này, còn không nghĩ buông ta ra sao? Lý Lam Băng lạnh lùng nói ra, liền giống như không có phát sinh khí tựa như. Nhưng Vương Bân biết, càng là dạng này Lý Lam Băng, càng là khó đối phó. Hắn bỗng nhiên thả, sau đó rất là tự nhiên nói một câu. Nha, người thế nào cùng ta ôm cùng một chỗ? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Ta thế nào hơi có chút ký ức đều không có? Thực sự là dạng này sao? Chẳng lẽ, người không muốn ta thân thể? Lý Lam Băng bình tĩnh nói ra. Muốn. Vương Bân không có nửa phân do dự, đã nói ra hắn ý nghĩ. Nếu nói không cần, liền chính hắn đều không tin. Sao có thể lừa đến muội từ đây? Mặc dù bây giờ tình huống không đúng, nhưng cũng không sao cả. Hắn vẫn như cũ cho rằng, hắn không phải làm chuyện xấu liền không nhận người. Ân, người liền là mới vừa. Quỷ, nghe được tỷ tỷ và Vương Bân đối thoại, Lý Lam Nguyệt lần này mới ý thức được. Nguyên lai mới vừa hết thảy, đều là Vương Bân tại trò đùa quái đản. Nàng không khỏi rời đi che mắt bàn tay. Tức giận nhìn Vương Bân một cái. Nhưng cũng chỉ là một cái. Nàng lại lập tức ngượng ngùng quay đầu. Biết chân tướng sự thật nàng. Mặc dù cũng có một ít nộ khí. Nhưng cũng không phải là lớn như vậy. Không những như thế. Nàng trong lòng còn tại kêu tốt. Tâm nói may mắn loạn tới là anh hùng. Nếu là nhượng cái khác cái quỷ gì chiếm tiện nghi. Nàng kia liền thật thua thiệt lớn. Mặc xong quần áo. Lý Lam Băng lạnh lùng nói ra. Mặc dù nơi này tia sáng cũng không phải là vô cùng tốt. Nhưng Vương Bân trắng bóng thân thể vẫn là rất lóa mắt. Hai người bọn họ tỉ muội suy nghĩ thấy rõ ràng. Hơi có chút cũng không khó. Ngoài ý muốn. Thực sự là ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép. Vương Bân ngượng ngùng cười một cái. Lại cũng không đưa tay che lại một ít bộ vị. Bởi vì. Hắn bày tỏ hai cánh tay thật không cách nào che lại toàn bộ. Lại nói trở lại, các ngươi không cần khách khí a, ca một điểm đều không ngại đây. Dù sao, ban đầu ở bên đầm nước ca thấy hết các ngươi. Hiện tại vừa vặn, cho cơ hội nhượng các ngươi nhìn trở lại. Vậy cũng liền không có kéo không có thiếu. Vương Bân lời này vừa ra, càng là một thạch kinh khởi ngàn cơn sóng. Nha, Lý Lam Nguyệt còn tốt. Nhớ tới những cái kia ngượng ngùng sự tình. Nàng nhiều nhất chỉ là đầu trong nhiều một đống bột nhão mà thôi. Mà giờ phút này Lý Lam Băng, chỗ nào có như vậy dễ nói chuyện. Nàng xem thấy muội muội thẹn thành như vậy, tâm nói thực sự là oan nghiệt. Đinh, Lý Lam Nguyệt cúi người từ địa phương nhặt lên trường kiếm. Này sắc bén chỉ Vương Bân nơi nào đó, hét lớn nói, xuyên vẫn là không xuyên. Ta chỉ cần câu trả lời này. Xuyên. Nghe vậy Vương Bân phía dưới bỗng nhiên siết chặt. Vội vàng hai tay che. Liên lụy tay phải trên tiêu ngọc. Cũng không cẩn thận cùng cái kia trong đụng chạm thoáng cái. Ô. Trong không khí tựa hồ truyền tới một tiếng nữ tử khẽ than. Thanh âm vô cùng tiểu vô cùng mờ mịt. Đến mức giờ phút này chú ý điểm đang tại Vương Bân trên thân hai tỉ muội. Cũng không có ý thức đến nơi này sơn động trong còn có những người khác. Tiêu nhanh khóc, sư phụ vậy mà đối với nàng loạn tới. Mặc dù nàng đã tiến nhập trong tiêu ngọc, nhưng bình thường xúc cảm vẫn như cũ là tồn tại. Mặc dù nàng đồng dạng thích thổi ống tiêu, nhưng sư phụ vật kia, nàng mới không nghĩ thổi. Nàng cảm giác một trận ác tâm. Tâm nói sư phụ tuyệt đối là cố ý. Nếu như nhượng Vương Bân biết, tuyệt đối sẽ nói ngoài ý muốn. Mặc dù hắn thật rất nghĩ đến. Hắn vẻ mặt đưa đám. Nói. Nơi này hoang sơn dã lĩnh. Ta cái nào tới y phục xuyên a? Người khác đi loạn. Ta liền ra ngoài cho ngươi tìm y phục. Lý Lam Băng hung hăng trừng thoáng cái Vương Bân. Sau đó liền kéo Lý Lam Nguyệt rời đi. Đoán chừng cũng là sợ Vương Bân thừa dịp nàng không ở. Đối bản thân muội muội loạn tới. Vương Bân khóe miệng một phát. Hắn đoán chừng Lý Lam Băng muốn đi tìm những thủ vệ kia sơn động gia đình muốn y phục. Nhìn xem các nàng bóng lưng. Vương Bân đột nhiên không có lý do thình thịch tâm động. Thực sự là đáng yêu hai tỉ muội a. Rời đi các ngươi nửa tháng. Ta mới biết được ta đến cỡ nào nhớ ngươi nhóm. Ca mới vừa thực sự là kìm lòng không được đây. Ta nhổ vào. Đương còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Người đến cùng là có bao nhiêu vô sỉ. Lúc này, Thúy rốt cục mở miệng. Nàng một mực lẳng lặng nhìn xem Vương Bân làm chuyện xấu. Giờ phút này rốt cục không nhịn được muốn chửi bậy. Không là đừng, liền là chính nàng. Cũng nhất định phải chửi bậy một phen. Cùng Vương Bân dung cùng một chỗ nàng. Nhưng là sẽ gấp bội cảm nhận được Vương Bân đủ loại giác quan phản ứng. Mới vừa Vương Bân hưng phấn như vậy. Lời nói thật. Nàng tuyệt đối so Vương Bân còn muốn hưng phấn. Tỉ như Vương Bân khẳng định còn không tận hứng. Có thể nàng đều không biết đỉnh phong bao nhiêu hồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.